Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 quả đào rượu. Nàng nhìn về phía nghỉ ngơi khu, phát hiện chỉ có Dung Thanh từ hướng nàng vẫy vẫy tay. Bởi vì cách đến có chút xa, Dung Dung xem không rõ lắm trên mặt nàng biểu tình, Thẩm Độ cùng Từ Bắc Dã chính nắm mã chiều nàng. Bên này đi tới, Dung Dung đang đứng ở chướng ngại vật khởi điểm. Từ Bắc Dã nhìn đến nàng chống đỡ lộ, phất phất tay đuổi người. Làm hàng đơn vị, các ngươi muốn làm gì? Dung Dung hứng thú giạt giáo, cúi đầu nhìn hai cái nam nhân. Thì đấu sao? Từ Bắc Dã nhe răng. Biết còn hỏi, Dung Dung lôi kéo cương ngựa, lập tức cấp hai vị nam sĩ làm vị, thuận tiện còn bỏ thêm cái du. Cố lên, Từ Bắc Dã rất có hứng thú hỏi nàng. Người tự cấp ai cố lên? Ta còn là Thẩm Tổng. Nàng theo bản năng nhìn về phía Thẩm Độ, nam nhân căn bản liền không có tính toán hồi nàng ánh mắt. Nghiêng đầu cấp mã thuận mao, chỉ chừa cho nàng một cái cao lãnh cái ót, Dung Dung có chút mất mát. Lẩm bẩm nói, cho các ngươi hai cái cùng nhau cố lên, Từ Bắc Dã rất không vừa lòng cái này trả lời. Người này tính cái gì? Cố lên đương nhiên chỉ có thể cấp một người thêm a. Nói đi, người càng hy vọng ai có thể thắng. Hắn nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng Dung Dung này không minh bạch hàm hồ ngữ khí lại ngoài ý muốn làm hắn càng thêm để ý nổi lên. Thắng bại, chẳng sợ chờ lát nữa bại bởi Thẩm Độ, ít nhất tiểu Dung tử là duy trì hắn. Này thua cũng không mất mặt, đối mặt Từ Bắc Dã hướng dẫn từng bước ngữ khí. Dung Dung vẫn liếc hướng cái kia cái ót, Thẩm Độ không bất luận cái gì tỏ thái độ, nàng cắn nội môi. Chỉ vào Từ Bắc Dã, tiểu Bắc ca ca, người cố lên, liền tính thua cũng không cái gọi là. Từ Bắc Dã nhếch miệng cười. Đắc ý nhìn phía Thẩm Độ, ngượng ngùng, Thẩm Tổng, Từ Bắc Dã nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Này ván thứ nhất ta liền tạm thời bắt lấy, Thẩm Độ nghe vậy rốt cuộc quay đầu. Ánh mắt từ đạm, chúc mừng, không được đến cố lên khuyến khích bản nhân giống như hoàn toàn không để bụng. Nhưng thật ra cổ vũ quan nổi giận, nàng dùng cái mũi hừ khí. Cao ngạo mang theo mã xoay người, cũng không quay đầu lại chạy ra chờ ngồi trở lại nghỉ ngơi khu khi. Dung Dung chống cằm giận dỗi. Không nghĩ ra này nam nhân rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, một lọ đồ uống bỗng nhiên chặn tầm. Mắt nàng ngẩng đầu, Dung Thanh từ nhẹ nhàng quơ quơ trong tay quả đào rượu. Đem lạnh lẽo vại thân dán ở nàng trên má. Uống sao? Dung Dung tiếp nhận quả đào rượu. Có chút kỳ quái, chạy nuôi ngựa như thế nào sẽ có cái này? Lần trước đi Nhật Bản thời điểm nhân tiện cùng nhau mua trở về, Dung Thanh từ lưu loát mở ra vải. Khẩu, đem kéo hoàn mang ở trên ngón áp út, đây là nàng từ nhỏ đến lớn thói quen. Cũng là Dung Dung, hai tỷ muội khi đó cái gì cũng đều không hiểu. Học phim truyền hình kết hôn điển lễ đoạn ngắn, dùng kéo hoàn đảm đương nhẫn, một cái sắm vai tân lang, một cái sắm vai tân nương, Dung Thanh từ là tỷ tỷ. Cho dù rất muốn đương tân nương, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đem tân nương nhân vật nhường cho muội muội. Vì nàng trên đầu đắp lên một tầng hơi mỏng màu trắng đầu sa, đây là các nàng lặng lẽ từ chính mình. Công chúa váy thượng cắt xuống tới, cho dù hiện tại hai chị em trên tay sẽ mang một ít trang trí. Tính nhẫn, nhưng cái này thói quen trước sau không có sửa lại, Dung Thanh từ hơi nhấp một ngụm. Hàm hồ nói. Người đề cử ta uống, tuy rằng có chút ngọt, nhưng ngày thường nhàn tới không có việc gì uống uống vẫn là rất không tồi. Liền cầm chút đến chạy nuôi ngựa tới, Dung Dung hơi hơi ngửa đầu. Ngọt ngào quả đào rượu chảy qua khoang miệng, tuy chỉ có 3% cồn số độ, tiết hầu chỗ vẫn có chút hơi năng, thực mau. Đầy miệng đều là quả đào vị, mượt mà hồng nhạt quả đào đang nằm ở vải trên người. Dung Dung dùng ngón cái nhéo nhéo, giơ tay lại uy chính mình một mồm to, uống cái đồ uống rượu còn uống ra đua rượu tư thế, Dung. Thanh từ cắn vại khẩu, ngữ khí thanh dừng ở bình, còn ẩn ẩn có chút hồi âm, ai chọc ngươi, Dung Dung chửi thầm chính mình như thế nào liền như vậy tàng không được cảm xúc. Trên mặt lại không thể không có lệ, Không có, chính là thật lâu không uống lên, Dung Thanh Từ vỗ vỗ nàng bả vai. Kia hai người sợ là so không được cái gì. Nàng mới vừa hỏi ra khẩu, sẽ biết đáp án, bất quá là hai cái nam nhân mã chỉ lo yêu đương. Không để ý tới chủ nhân mặt đen, liền đuôi ngựa ba đều hận không thể giao triền ở bên nhau. Một đôi trong suốt mã trong mắt chỉ có đối phương, người chung quanh đều có chút giờ khóc giờ. Cười, Dung Dung chỉ là cười vài tiếng, lại buồn rầu cúi thấp đầu xuống, mùa xuân tới. Liền mã đều luyến ái, Thẩm Độ còn cùng nàng chỉ khí, rõ ràng tra cái Baidu là có thể biết đến đáp án. Nàng hoài nghi Thẩm Độ chính là cái người già, đem sai lầm tất cả đẩy đến người khác trên người Dung. Dung làm ra vẻ ủy khuất đi lên, từ bắc dã cái này ngốc bức Dung Thanh Từ về phía sau một dựa. Nhịn không được cười, quang quở trách chính mình mã có ích lợi gì. Yêu đương loại sự tình này một cây làm chẳng nên non, cách đó không xa từ bắc dã hận sắt không. Thành thép, chính giáo dục chính mình mã có linh tính. Cúi đầu không xem hắn, Dung Thanh Từ ngữ khi khó được như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Làm Dung Dung nhịn không được nghiêng đầu tinh tế đánh giá nàng, nếu không phải trên mặt nàng trang. Thiên thành thục, lúc này cười nhìn nơi xa Dung Thanh Từ cũng cùng nàng không có gì hai dạng, nàng cười rộ lên thời. Điểm, vẫn cùng thời thiếu nữ không có khác biệt. Ngũ quan sinh động tú khí cùng dụ mặt khi khác nhau như trời với đất, Dung Thanh Từ tổng cho rằng. Chính mình thích từ bắc dã, ở nàng thông báo trước, ai cũng không biết, nhưng nàng không biết, loại này cho rằng bất quá là bịt tai trộm chuông, trừ bỏ nàng. Ai đều minh bạch, Dung Dung bỗng nhiên bưng lên đồ uống rượu. Cùng nàng chạm vào cái ly, đối phương kinh ngạc nhìn nàng. Làm gì? Cụng ly, Dung Dung chỉ là nhấc tay, trước một bước uống một hớp lớn, trong cổ họng đều thấm ngọt. Thoáng che giấu trong lòng về điểm này ảm đã mơ siêu Dung Thanh Từ giống như là cùng nàng tâm linh. Tương thông, bỗng nhiên nhướng mày cười, liền mã đều sẽ yêu đương, ngươi còn không bằng mã, nói xong nàng lại khe khẽ thở dài. Mẹ ta phía trước vẫn luôn cảm thấy, ngươi cùng mẹ ngươi rất giống. Kết quả ngươi cũng chỉ là kế thừa nàng tướng mạo, gặp được thích nam nhân, còn do dự dự làm ra vẻ không chịu tiến lên. Mẹ ngươi nếu là ngươi này tính tình, ngươi cũng chưa cơ hội sinh ra, nàng từ trước đến nay đối cái này từ trên trời giáng xuống đại bá. Mẫu không có gì hảo cảm, cho dù người đã chết nhiều năm như vậy, Dung Thanh Từ vẫn là đối nàng khịt mũi coi thường, nếu không liền không đề cập tới nữ nhân kia. Phàm là chỉ cần nhắc tới liền nhất định muốn châm chọc Dung Dung, nhưng Dung Dung lần này lại không. Như vậy phản cá mơ siêu liền tính khi đó nàng còn nhỏ, cũng là biết chính mình mẫu thân là như thế nào gả vào Dung gia, bất luận kết quả như thế nào. Ít nhất nàng lúc ấy là thực thành công, vô luận Dung gia như thế nào phản đối, ba ba cũng kiên quyết muốn cưới nàng, Dung Dung hỏi nàng. Ngươi liền như vậy chán ghét nàng sao? Dung Thanh Từ cười nhạo, nếu là không mẹ ngươi, tự nhiên cũng liền không ngươi, không các ngươi hai người, đại bá hiện tại còn sống hảo hảo mà, từ bắc dã liền tính không thích ta, cũng sẽ không thích thượng ta muội muội, làm ta như vậy thật mất mặt, gia gia càng thiên vị ai cũng không sao cả. Nàng không hề là Dung gia con một cháu gái cũng không cái gọi là... Nàng cùng Dung Dung chi gian những cái đó sinh ra đã có sẵn chênh lệch. Dung Thanh Từ đều buộc chính mình không để bụng, nhưng nàng vô pháp không để bụng từ nhỏ đến lớn. Thích nam sinh, dùng cái loại này khuất nhục phương thức cự tuyệt nàng thản nhiên đối mặt chính mình ti tiện. Cùng ích kỷ, cho dù như vậy thương tổn vô tội Dung Dung, chỉ cần hai người bọn họ không thể ở bên nhau là được. Dung Dung lấy hết can đảm. Nói ra chính mình vẫn luôn tưởng nói, kỳ thật ngươi có thể đổi một người thích. Dung Thanh Từ hỏi lại nàng. Ta hiện tại làm ngươi đừng thích Thẩm Độ, ngươi có thể làm được sao? Thấy Dung Dung không trả lời, nàng mới lại cười nói. Tuy rằng ta đối Thẩm Độ không cảm giác, nhưng Thẩm Độ không thích ta chuyện này đi, vẫn là làm ta cảm thấy có chút khó chịu, sấn ta không có làm chuyện xấu phía trước. Người chạy nhanh đi theo hắn nói rõ ràng đi, nữ hài tử không nên chủ động, nhưng vẫn luôn bị động sẽ cưỡng chế di rời người. Hai người có rồi kết quả. Nói không chừng ta là có thể đối từ Bắc Dã Sấn Hư mà vào, nàng thật là thẳng thắn a, Dung Dung cảm. Thấy, nếu là chính mình có nàng như vậy thẳng thắn, kia cũng không đến mức cáo cái bạch còn phải dùng lời ngớ mơ siêu trong tay quả đào rượu đã uống. Xong rồi, Dung Thanh Từ đứng dậy, ta lại đi lấy một vải, ngươi còn muốn sao, muốn, thấy Dung Dung nhìn chằm chằm vào cách đó không xa nam nhân kia. Dung Thanh Từ biết chính mình nói có tác dụng, nàng tổng như vậy thật cẩn thận. Ba bước đi hai bước lui, là nên thôi hóa một chút, Dung Thanh Từ trở về lấy rượu khi. Vừa lúc đụng phải đại ca cùng nhị ca từ Nam Diệp nhìn mắt nàng trong tay còn không có tới kịp phớt. Bỏ hồng nhạt bình, cười nói, người cũng cùng Dung Dung giống nhau thích uống loại này đồ uống. Nàng có chút xấu hổ, lùi về tay, uống chơi. Nhị ca phải thử một chút sao? Không được, ta còn là tương đối thói quen uống bia từ Nam Diệp xua tay. Cầm bia đi trước rời đi ướp lạnh thất, trước khi đi thúc dục Thanh còn ở tìm rượu từ Đông Dã. Ca ngươi nếu là tìm không thấy cái loại này rượu liền dứt khoát đổi cái uống đi, Dung Thanh Từ tò. Mò thò lại gần, đại ca, ngươi cái gì rượu tìm không thấy? Nam nhân đứng dậy, thanh âm trầm thấp. Vẫn luôn thói quen uống, khả năng bị những người khác uống xong rồi, vậy ngươi muốn hay không thử xem quả đào rượu? Dung Thanh Từ chỉ vào chữ rượu dương nhất hạ tầng, còn có thật nhiều, nàng chính mình nói lời này đều cảm thấy không có gì tự tin. Rốt cuộc từ Đông Dã liền đổi cái thẻ bài uống bia đều không muốn, nam nhân sắc bén mặt mày giãn ra. Nhàn nhạt gật đầu. Hảo, dày rộng tay cư nhiên thật sự từ nhất hạ tầng lấy ra một vại quả đào rượu. Lưu loát mở ra ngửa đầu uống lên khẩu, quả nhiên nhíu mày. Quá mức ngọt, Dung Thanh Từ nghẹn cười. Là có chút ngọt, hắn rũ mắt, nhìn nàng ngón áp út thượng kéo hoàn. Biểu tình buông lỏng, người này thói quen vẫn luôn không sửa, Dung Thanh Từ a một tiếng. Mặt có quẫn bách. Vội vàng liền phải gỡ xuống kéo hoàn, hắn cầm lấy chính mình kia vại kéo hoàn. Ở nàng duỗi tay muốn lấy phía trước, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vê nó, mang ở nàng trên ngón áp út, Dung Thanh Từ sửng sốt, nam nhân trong mắt có thế không thể thấy ý cười. Đưa người chơi, chờ nàng lại về tới phòng nghỉ khi. Dung Dung cười chỉ hướng tay nàng chỉ, như thế nào đeo hai cái a? Dung Thanh Từ nhún vai. Đại ca cho ta tròng lên, lại nói tiếp, chúng ta khi còn nhỏ chơi trò chơi này, luôn là nơi nơi khai bình, bởi vì nhị thúc không chuẩn chúng ta uống nhiều quá đồ uống. Cho nên đều giấu đi, Dung Dung hồi tưởng, khóe miệng gian ẩn ẩn có hoài niệm ý cười, lúc ấy liền đi nhà bọn họ cướp đoạt, nhị ca không thích uống đồ uống vô pháp giúp chúng ta. Tiểu Bắc ca ca tan học về sau mỗi ngày cố định thỉnh hắn các bằng hữu uống đồ uống. Nhưng đều không bằng đại ca trực tiếp dùng hắn tiền tiêu vặt mua mấy dương thu thập đến. Nhiều, sao mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn dần dần trầm xuống, mặt cỏ dần dần nhiễm một tầng hồng nhạt, lão gia tử ngồi ở trong xe. Thúc giục hai cái cháu gái, như thế nào còn không lên xe, Dung Thanh Từ lôi kéo Dung Dung. Muốn đem nàng ra bên ngoài kéo, Dung Dung liều mạng dùng chân chống mà. Không chịu thỏa hiệp, Thẩm Độ phải về nhà. Người hôm nay lại tính toán như vậy hỗn đi qua. Dung Thanh Từ ngữ khi oán hận, chiếu ngươi cái này tiến độ, Thẩm Độ nhi tử đều sẽ mua nước tương. Người phỏng chừng còn ở suy xét nên như thế nào biểu đạt tâm ý đâu, Dung Dung biệt nữ. Hắn hôm nay giống như sinh khí. Ta còn là không đi chọc hắn, hắn sinh khí cũng 8-9 phần 10 là ngươi làm. Ngày thường thiếu xem điểm hàn kịch đi, hơn nữa hàn kịch 8 tập định luật ở bên nhau, người này đều 16 tập muốn đại kết cục còn không có cái động tĩnh. Tốt không học tịnh hạt học chút có không, Dung Dung có chút kỳ quái. Người không phải không xem hàn kịch sao, ta sẽ không lục soát sao, Dung Thanh Từ ngữ khí sắc nhọn. Chạy nhanh, đi tìm Thẩm Độ ta không, Dung Dung thề sống chết không từ. Ta thẹn thùng, Dung Thanh Từ gật đầu, cười lạnh, thẹn thùng đúng không? Hành, ta đi ngồi, nếu là ta không cẩn thận nói lậu cái gì, ngươi cũng đừng trách ta, nói xong liền tuyệt tình hướng về phía vẻ mặt không kiên nhẫn mà lão gia. Tử hô, gia gia, ta đi ngồi, dư lại nói bị Dung Dung cấp ăn luôn, nàng che lại Dung Thanh từ miệng. Dậm chân nhận thua, ta đã biết. Ta đã biết, Dung Thanh Từ vừa lòng lôi kéo nàng đi đến thẩm độ xe bên, gõ gõ thẩm độ cửa sổ xe. Bên trong người Diêu Hạ cửa sổ, lộ ra hơi mang nghi hoặc biểu tình, thẩm tổng hôm nay như thế nào chính mình lái xe. Dung Thanh Từ cười hì hì tìm cái đề tài, ngụy trợ lý đâu, thẩm độ nhàn nhạt trả lời. Hắn xin nghỉ, ngụy trợ lý cái này lấy tăng lương thăng chức làm người sinh trung cực mục tiêu. Công tác cuồng cư nhiên sẽ xin nghỉ. Dung Thanh Từ có chút kinh ngạc. Người có phải hay không ngược đãi hắn? Thẩm độ giật nhẹ khóe miệng. Tiểu Dung Tổng nếu là cảm thấy ta ngược đãi hắn. Đại nhưng thu lưu hắn. Dung Thanh Từ lắc đầu. Thôi bỏ đi. Liền bồi lão bản đi dạo phố đều cảm thấy mệt trợ lý ta cũng không nên. Thẩm độ thu hồi tầm mắt. Hỏi nàng. Chuyện gì? Một người lái xe nhiều nhàm chán. Có nghĩ muốn cái nói chuyện bạn, Dung Thanh Từ đôi tay đẩy, đem Dung Dung đẩy đến trước mặt hắn, suy xét, Dung Dung bắt lấy ngón tay, có chút cẩn thận nhìn hắn, thẩm độ chỉ là nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình cự tuyệt, không cần, hai chị em không nghĩ tới thẩm độ sẽ cự tuyệt, đặc biệt là Dung Dung, nàng cảm thấy chính. Mình lòng tự trọng bị ấn ở trên mặt đất hung hăng cọ sát, Dung Thanh Từ đồng tình nhìn nàng một cái, nàng người này ngày thường có tiếng làm ra vẻ lại bị động. Nhưng bị buộc đến nhất định phân thượng, da mặt cũng là có thể không cần, lý trí cũng là tạm thời ném ở một bên, bị tức giận đến đỉnh đầu đều. Ở bốc khói Dung Dung không nói hai lời vòng đến ghế phụ bên kia. Lưu loát mở ra nhóm ngồi xuống, hung tợn mà vì chính mình khấu thượng đai an toàn. Vẻ mặt không sợ, người nói không cần liền không cần. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Dung Thanh Từ, ngoa kép, có bệnh bệnh, thẩm độ hơi kinh ngạc nhìn nàng. Nhấp môi nhịn xuống nào đó không thể hiểu ngầm cảm xúc. Lãnh đạm thỏa hiệp, hảo đi, Dung Dung bắt lấy đai an toàn. Người sẽ không ngoài miệng nói đáp ứng. Kỳ thật tính toán nửa đường đem ta ném xuống đi. Bị ngươi phát hiện, thẩm độ kéo xuống tay sát, phát động xe, nhưng là thực đáng tiếc. Không còn kịp rồi, liền ở xe ngoại Dung Thanh Từ đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Bên người Aston Martin lấy tuyệt hảo tính năng, cơ hồ là dây lát gian liền về phía trước xử lý biến mất tại đây phiến mặt cỏ thượng trên xe Dung. Dung một cái quán tính. Phía sau lưng dính sát vào chỗ tựa lưng, có loại bị chơi cảm giác nhưng lại thật sự lo lắng thẩm độ đem nàng nửa đường ném xuống. Nuốt nuốt nước miếng xác nhận nói, người thật muốn đem ta ném ở nửa đường. Thẩm độ không thấy nàng, ngắn gọn trả lời, ân, đừng như vậy tàn nhẫn đi, Dung Dung biểu tình dối rắm. Ý đồ bán đáng thương, tốt xấu cũng là biểu quá bạch quan hệ thẩm độ ngữ khí hơi kinh ngạc. Nguyên lai ngươi còn biết, Dung Dung nhấp môi, ta lại không mất trí nhớ. Đương nhiên biết ta cho rằng ngươi chỉ biết hỏi ta có thích hay không mai tây, thẩm độ ngữ khí. Nhàn nhạt, trên mặt không có gì biểu tình, mặt khác đều coi như không biết, xe bỗng nhiên từ quốc lộ thượng khai đi ra ngoài. Sử hướng về phía sườn biên ngoặt sông, này một đường chim không thèm ỉa. Phần lớn là chưa khai phá khu hoặc là đãi khai phá khu. Liền cái trạm điểm đều không có. Dung Dung kinh giác không tốt. Vội vàng giải thích, ta đây là thông báo a. Thẩm độ không nghe nàng. Lập tức hướng phía trước khai đi. Ngươi đừng đem ta ném ở chỗ này. Dung Dung cho rằng hắn là thật sự bị chính mình làm ra vẻ ma đến. Không biết giận, lúc này thể diện nào có mạng nhỏ quan trọng. Nhắm hai mắt lớn tiếng hô câu. Ta thích ngươi sao? Xe dừng, Dung Dung kinh hồn chưa định mở mắt ra, mới vừa mở. Chói mắt dương quang liền chiếm đầy nàng toàn bộ tầm mắt thẩm độ ngữ khí mang cười. Ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì sao? Trước mắt là sóng nước lóng lánh ngoặt sông. Bọn họ đuổi kịp hoàng hôn nửa lạc thời khác, từ từ quang mang rơi vào trong mắt. Nơi nơi đều là một mảnh hồng nhạt, Dung Dung thở phì phò. Mặt cùng lỗ tai so hoàng hôn còn muốn hồng, nàng gắt gao mà cắn môi. Mấy dục muốn xấu hổ và giận dữ mà chết ước chừng hoãn vài phút. Dung Dung mới nói ra này một sự thật, người chơi ta Thẩm Độ đầu ngón tay nhẹ gõ ngược hướng bàn. Không hề lòng áy náy, khóe môi hơi câu, đúng vậy, người lão già thúi này hư thật sự, Dung Dung xì một tiếng khinh miệt. Cởi bỏ đai an toàn liền phải xuống xe, Thẩm Độ không vội không chậm nhắc nhở nàng. Xuống xe ta liền thật đem ngươi ném ở chỗ này, Dung Dung tình nguyện ở chỗ này tự sinh tự diệt. Cũng không muốn đối mặt lão già thúi này mặt, phi thường có cốt khí, quyết tuyệt xuống xe, sau đó đi nhanh hướng phía trước đi. Bước chân thực tiêu sái, càng đi càng không tự tin. Dần dần mà thả chậm bước chân, như thế nào không nghe được đuổi theo tiếng bước chân, nàng dừng lại. Muốn quay đầu lại, nhưng lại không muốn quay đầu lại, bên tai bỗng nhiên vang lên nam nhân cười nhẹ. Như thế nào không đi rồi? Dung Dung trong phút chốc trái tim kinh hoàng, đột nhiên che lại lỗ tai cảnh giác quay đầu lại trừng hắn. Người cố ý không ra tiếng. Người khi dễ ta, Thẩm Độ bật cười, có thanh âm còn như thế nào khi dễ ngươi? Ta hiện tại một trương mặt già cũng chưa, Dung Dung từ bỏ cầu sinh dục. Xấu hổ và giận dữ ngồi xổm xuống dưới, ôm đầu gối một bộ mặc người sâu xé bộ dáng, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền đi, Thẩm Độ khom lưng. Chống đùi nghiêng đầu xem nàng, thật sự, ân, nàng dùng giọng mũi đáp, ngữ khí có chút mềm mại, nam nhân ngồi xổm xuống thân mình. Mát lạnh hơi thở bỗng nhiên để sát vào, Dung Dung cũng không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi. Nhắm hai mắt lại, Microsoft xúc cảm dừng ở chính mình trên má, nam nhân nhẹ nhàng mở ra môi. Hàm răng cắn ở nàng mềm thịt thượng, Dung Dung trên má vốn dĩ liền có chút thịt. Bị hắn vê ở trong miệng, giống như là cảm giác bị ăn một ngụ mơ siêu nàng trợn mắt, thuận thế lại thối lui. Duỗi tay không lưu tình chút nào véo ở nàng bên kia trên mặt, Dung Dung ăn đau. Ngữ khí hàm hồ, ngươi làm gì? Nam nhân ngữ khí thực nhẹ, khi dễ ngươi, nàng đỏ mặt, nhìn chằm chằm nam nhân anh tuấn mặt mày xuất thần, này tính cái gì khi dễ. Khoái làm người cảm thấy ngượng ngùng, Dung Dung, Thẩm Độ buông tha nàng gương mặt, lại nắm nàng cái mũi, trong mắt đều là bị hoàng hôn nhuộm dần quá ôn nhu. Làm ta bạn gái, được không? Liền ngữ khí đều đi theo trở nên ôn nhu, nàng trong lòng cô ca cái trai. Ở trên dưới lay động mấy trăm hạ sau, nắp bình khẽ nhíu, phụt một tiếng tất cả đều tràn ra tới, nổ mạnh vui sướng cùng ngượng ngùng, từ đầu mềm đến chân, tao. Lão nhân hư thật sự, Dung Dung ở trong lòng yên lặng phun tào. Hết chương.